Chương 171, bị chuyển giao con chim. Xạ tụt cứ như vậy ở chắc hưng phấn thở dốc cùng dì ngượng ngùng trong tiếng rên rỉ quá khứ, thế nhưng đánh đệ nhị thiên tinh kỳ thiên, mới phát hiện nhất kiện hỏng bét sự tình. Chuyện bắt đầu là chắc cầm báo chí, dùng phòng khách TV tuần tra chương trình thời sự thời điểm. Ẹ đỏ gạ hỏa giang đông trung ương cảng khu vùng bị phạm vi lớn hắc ám thôn vệ khoảng chừng 4 giờ đồng hồ. Về sự kiện kia, công khai nói là cung cấp điện thiết thi trục trặc. Nguyên nhân là bây giờ còn đang điều tra rõ bên trong cử hành hoàn toàn không có có trở thành giải thích do phát biểu biết. Xác nhận TV cùng báo, bất luận cái gì truyền thông xử lý đều rất lớn. Nhưng là, có quan hệ với San NGQNG hỏa có liên quan hết thể đạo cụ đều không thể sử dụng chuyện này, nơi nào cũng không có cặn kẽ đưa tin. Rõ ràng cho thấy bị thao túng liêu tình báo chính sử biên soạn ủy ban. Ngày hôm qua nghe nói nhất hỏa nhân, e rằng đang đại lực mà công việc. Không phải, nhất định đúng như vậy. Nếu Nhật Bản xuất hiện vương, làm vì thống lĩnh toàn bộ Nhật Bản chú thuật sư, linh lực giả, cùng với thao túng tin tức tổ chức bí mật chính sử biên soạn ủy ban, tự nhiên cũng sở hữu phụ trách cho vương chùi đít trách nhiệm, thật giống như Italy ma thuật liên hợp giống nhau. Bọn họ là thế nào lợi dụng Internet cùng với đặc thù quyền lợi thậm chí là ma thuật triển khai công việc như vậy cũng không phải chắc hẳn là trầm tư sự tình. Hắn bây giờ suy nghĩ là, thế nào lợi dụng cái này một tổ chức vì mình phục vụ. Tuy nói hắn Huy đã có xích đồng hắc thập chữ cái này Italy số 1 ma thuật giới xã phụ dưỡng, có thể ạ cảm hắc thập chữ khoảng cách Nhật Bản quá xa. Có thể ta nên tìm cơ hội cùng bọn họ tiếp xúc một đang ở chọc nghĩ như vậy thời điểm, xì rủ cả đột nhiên mở ra cửa kiếng, tiến nhập phòng khách. Không biết tại sao muội muội con mắt tản ra hiểm yếu ánh mắt, có một loại đằng đằng sát khí cảm giác cổ quái. Làm sao vậy, tâm tình tốt giống như rất kém cỏi bộ dạng không phải? Ta, vừa rồi ở trà đạo bộ xã đoàn trong hoạt động gặp phải mạ gì dạ tiền bối. Cho nên làm sao vậy chọc một bên xem báo, một bên cho rằng gió bên thai nghe. Hẳn là không phải cái gì quá không được lời nói đi, mạ gì dạ cũng không khả năng đem ngày hôm qua sự tình nói ra, là giữa bọn họ giống như là khế ước một dạng bí mật. Tiền bối để cho ta chuyển giao cho ngươi một kiện đồ vật. Nói là ngươi ngày hôm qua lưu tới phải không, ta lúc ấy có lưu vật gì không chẳng nghĩ thầm, vừa hàm hồ mà trả lời một bên vươn tay. Nhưng là, tình thế hướng về ngoài ý liệu phương hướng phát triển. Si dù cả thật chặt nắm chặt lấy tay bên trong cái túi, sắc mặt phi thường không thích hợp. Ca ca ngươi biết đây là cái gì ư? Không biết, đại khái là ví tiền hoặc là vật gì vậy đi, chặt chỉ có thể nghĩ tới cái này, sau đó lau túi tiền, ví tiền hảo hảo ở bên trong. Ca ca cùng tiền bối, ngày hôm qua cũng có gặp mặt điện thoại hẹn định, là First Lady. Sau đó ngày hôm qua, xạ tụt hai người cũng lén lén lút lút gặp mặt. A, hy vọng ca ca ngươi có thể đủ thẳng thắn. Xì dù cả ánh mắt nghiêm nghị thật giống như đao giống nhau trừng mắt chắc. Cùng mạ gì giả tiền bối đến tột cùng là như thế nào quan hệ à, liên tục hai ngày gặp mặt, không phải thông thường quan hệ A, cảm giác cũng không phải bằng hữu bình thường nha, như thế nào, ca ca. Không có đối lý địa phương, có thể hướng thần phát thệ sao à, thế nào cố chấp, hơn nữa xem ra dị thường khẩn cấp truy cứu. Lại thêm trên đường nhớ tới ẹ gì cả chuyện, độ khó, là một cước đạp bôn nở cái thuyền quả nhiên là như vậy, đối với tổng có một ngày có thể sẽ biến thành cùng ra ra giống nhau có chút lo lắng, quả nhiên như ta sở liệu. Không hề đánh vẫn nỗ lực bóng chảy thời điểm bắt đầu, ta liền cảm thấy kỳ quái. Nói không chừng. Chính là vì những thứ này ác thú vị mà bỏ qua kiện toàn thể dục, thực sự là nhìn lầm ngươi, ca ca muội muội à, vì sao phỏng đoán no y nhìn lầm rồi ca ca à, ngươi lậu mất một cái à, xì rủ cả chọc dựng thẳng lên một ngón tay. Nhẹ nhàng lắc lắc, dựa theo ngươi thuyết pháp, chỉ cần là hơi chút cùng ta thân mật một chút nữ tính chính là người yêu quan hệ, vậy ngươi cũng vậy. Không phải, so với các nàng mà nói còn muốn chính thức bạn gái, từ nhỏ đến lớn liền một mực sống ở cùng nhau. Tuy là từ trong nước bắt đầu tẻ ra tắm, nhưng gần nhất đã khôi phục cái loại này thân mật vô gian quan hệ. Vậy không giống nhau đi, ở Nhật Bản pháp luật huynh muội là không thể kết hôn, không chỉ có là Nhật Bản, toàn bộ thế giới cũng giống như vậy. Cho nên ta chỉ là muội muội, tuyệt đối không có loại thứ hai thân phận xỉ dù cả quật cường kiên trì muội muội thân phận. Ta cũng đúng như vậy nghĩ, xỉ dù cả. Cho nên đối với mạ gì giả cùng ta quan hệ giữa, ngươi hoàn toàn không cần để ý. Không phải sao, không có người có thể so với chúng ta càng thêm thân mật, phần này huyết thống ràng buộc không có thể dao động, xỉ dù cả hoàn toàn không để ý chặt sau cùng phản bác. đơn giản bị nhất đao lưỡng đoạn, mở ra cái túi trong tay. Kia ngươi giải thích thế nào bên trong túi, là một cái xếp được thật chỉnh tề, rửa đến sạch sẽ quần lót. Sẽ không sai, cái này là ngày hôm qua chính mình ăn mặc đi gặp gì lúc quần lót, càng là trước đó không lâu, cùng xì rủ cả xác định quan hệ sau, nàng mua cho mình. Nhất thời, chặt mồ hôi đầm địa. Lại nói tiếp, dường như bởi vì không có thể cùng dĩ đột phá một bước cuối cùng, cho nên hay dùng thân thể nàng kỳ tha bộ vị làm rất nhiều lần, cuối cùng dĩ sức cùng lực kiệt, chính mình hay dùng quần lót cho nàng lau lau rồi thân thể. Đại khái là lúc đó không phải cẩn thận thất lạc đi, cho nên mạ dì dạ ở rửa thổi tốt sau đó, mới để cho xỉ dù cả chuyển giao cho mình. Bởi vì ngây thơ, cho nên không có ý tứ trực tiếp giao cho mình. Bởi vì đơn thuần, cho nên tin tưởng xỉ dù cả sẽ không nhìn lén. Chỉ là, nàng không biết xỉ dù cả cùng chấp ngoại trừ huynh muội ở ngoài, còn có càng thêm quan hệ thân mật. Vốn là đối với ca ca cùng dù gì quan hệ vô cùng hiếu kỳ xỉ dù cả, làm sao có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, đương nhiên sẽ nhìn lén cái túi bên trong đồ đạc. Sau đó, trước thiên hòa ngày hôm qua ra ngoài, thêm gần nhất ca ca trở nên càng ngày càng hoa tâm, cái này cái của lót, đã biến thành phần bằng chứng. Kiểm chứng Mỹ Ngộ ca cùng mạ dị dạ tiền bối có siêu việt bằng hữu bình thường chi, không phải thuần khiết quan hệ mập mờ căn cứ chính xác theo. Kaka, ngươi có thể giải thích vì sao ta mua cho ngươi quần lót, sẽ xuất hiện tại gì trong tay sao hơn nữa, còn hảo hảo rửa sạch, vì sao rửa đâu có cái gì càng sâu tầng thứ nguyên nhân sao hoặc có lẽ là chính là ngươi bẩn thỉu bạch trước dịch thể đem quần lót kể cả mạ dị dạ tiền bối cùng nhau làm dơ. Đem vốn nên là thuộc về mọi mọi đồ đạc chiếu vào mạ dị dạ tiền bối trong bụng, không cảm thấy hơi quá đáng sao xỉ dù cả, ngươi tức giận địa phương có chút kỳ quái á chặt bị dồn đến tuyệt cảnh. Sau đó, chủ nhật cả ngày, đều ở đây mọi mọi thuyết giáo bên trong vượt qua. Đương nhiên, đồng thời còn cống hiến cân nhắc phát sữa bò, thẳng đến xỉ dù cả là ở không chịu nổi, nhưng một câu ngươi là bạch trước phóng ra đài sao sao, chỉ có bỏ qua chặt.